Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, trang 76. Lời này nghe tới thực vi diệu, luôn có loại ở mạc danh trào phúng Hoa Vinh Nguyệt cùng phái nàng người tới không kiến thức cảm. Giác, Dân Liên Hoán ở một bên yên lặng mà tưởng thật không phải. Hắn ngày thường đi Bách Thảo Đường người này cũng xuyên như vậy, Hoa Vinh Nguyệt cái này lên sân. Khấu xác thật cũng làm ở đây tất cả mọi người lăng ở nơi đó. Chủ yếu là vừa rồi cái kia, Dịch Linh Lung, một thân hắc y hắc khăn che mặt. Nhìn chính là Dịch Linh Lung, nhưng là đột nhiên xuất hiện cái này hư hư thực thực Dịch Linh Lung bản tôn nhân thủ chung xác thật. Là cầm đao, nhưng là nhìn lại hoàn toàn không giống như là một sát thủ, hắn thoạt nhìn càng như là hẳn là sống ở. Dưới ánh mặt trời cái loại này người, trên mặt hắn lộ ra tới bộ phận cũng muốn so vừa mới cái kia, Dịch Linh Lung, muốn càng nhiều một ít. Vừa vặn có thể cho mọi người nhìn thấy hắn một mạo, trong lời đồn Dịch Linh Lung nam sinh nữ. Tướng, người này tuy rằng chỉ lộ ra một đôi mắt, lại cũng có thể làm người thấy một chút hắn bộ mặt. Ly đến so người thời nay thậm chí có thể thấy rõ ràng hắn nửa khuôn mặt. Kia mặt nạ là dán mặt, có thể che khuất Hoa Vinh Nguyệt hạ nửa khuôn mặt, nhưng chung quy vô pháp thay đổi một người cốt cách hình dạng cùng nàng mặt bộ hình dáng. Nam nhân khuôn mặt chung quy cùng nữ nhân có chút chênh lệch, nữ nhân mỹ mạo là được trời yêu ái, mặt mày cái loại này vũ mị cùng nhu hòa là trời cao tặng, các nàng là nam nhân không thể chạm đến một loại mỹ. Nhưng là liền có như vậy một nắm bị trời cao chiếu cố người. Cố tình có thể vượt qua loại này giới tính ưu thế. Một người nam nhân dùng, Mỹ, cái này từ tới hình. Dung kỳ thật là có chút không thích hợp. Nhưng là đương hắn Mỹ đến trình độ nhất định. Người liền sẽ phát hiện trừ bỏ cái này tự ngoại mặt khác tự đều không hề thích hợp. Một loại kinh. Người gần như với trung tình Mỹ, Hoa Vinh Nguyệt. Còn nhớ rõ Dịch Linh Lung năm đó lần đầu tiên quyết định lấy một cái nam giả nữ trang bộ dạng xuất hiện ở trước mặt mọi người khi mọi người phản ứng là cái gì khiếp sợ cùng chán ghét, khoa trương cùng phỉ nhổ, tóm lại đều là vì thế nhân sở khinh thường. Mà thời gian này tuyến Dịch Linh Lung cũng trước nay đều không có lộ quá mặt. Tuyệt đại bộ phận người đều chỉ là từ trong lời đồn nghe nói qua hắn diện mạo. Nhưng là trước nay đều không có gặp qua hắn. Rốt cuộc sát thủ là sống ở hắc ám giữa. Nghiêm túc tới nói, đây cũng là thời gian này tuyến thượng, Dịch Linh Lung, lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi. Người, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy trước mặt này hết thảy đều trải qua quá. Gương mặt này đồng dạng cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng đối gương mặt này là bộ dáng gì cũng là rất rõ ràng. Đồng dạng một khuôn mặt, đồng dạng cái trán, cái mũi, đồng dạng mặt mày, đồng dạng thân thể, đồng dạng đao. Hoa Vinh Nguyệt nghe phía dưới. Nàng đang ở phân biệt bốn phía có hay không Dịch Linh Lung trong trí nhớ quen thuộc chửi rùa. Thanh. Nhưng lại phát hiện chung quanh yên tĩnh không tiếng động, đối diện một cái thiên dịch lâu. Người rõ ràng là sợ ngây người. Hoa Vinh Nguyệt ý thức được đối phương hẳn là nhận thức chính mình. Tuy rằng nàng cũng không nhận thức đối phương nhưng là hắn phản ứng rõ ràng là biết chính mình. Hắn nhìn ra này thân quen thuộc trang điểm cùng quen thuộc khuôn mặt. Nếu không phải thật Dịch Linh Lung là sẽ không xuyên như vậy một thân đi lên, không phải Dịch Linh Lung bản nhân, sợ là cũng không dám xuyên như vậy một thân đi lên, nguyên nhân chính là vì nhận ra tới. Cho nên hắn sững sờ ở kia thật lâu đều không có động. Không có người biết hắn chân đều đã mềm, bốn phía người hẳn là đang nghe người này mệnh lệnh. Này sẽ thấy hắn đột nhiên lăng ở nơi đó. Tự nhiên cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là hắn lăng ở nơi đó lúc sau. Những người khác cũng đều không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, cái kia nhận ra Hoa Vinh Nguyệt. Người đầu óc đại khái là đã rối loạn, nhưng là sức phán đoán chung quy vẫn là có. hắn chung quy cũng giơ lên đao. Đối với Hoa Vinh Nguyệt biểu tình phá lệ nghiêm túc, chung quanh người thấy cái này sát thủ bộ dáng, nháy mắt cũng minh bạch trước mặt người này tám phần chính là chân chính Dịch Linh Lung. Trên tửu lâu Lục Phiến Môn mọi người thấy một màn này cũng bỗng nhiên kinh ngạc. Có người hỏi, Thiên Dịch lâu người vì cái gì sẽ đột nhiên cử đao? Trên tửu lâu Giang Liên Hoán trong lòng bỗng nhiên nhảy không một phách, sát khí quá nặng. Hắn, bên cạnh một người nói, sát khí trọng. Nếu sát khí lời nói nặng, Thiên Dịch lâu sát thủ liền sẽ rút đao sao? Bình phong sau, phỏng vấn quan, nghi hoặc khó hiểu hỏi, sợ là hắn sát khí bức cho Thiên Dịch lâu. Sát thủ không thể không rút đao. Giang Liên Hoán chậm rãi nói, đối với những người khác tới nói khả năng cảm thụ không đến hắn sát khí. Nhưng là đối với Thiên Dịch lâu cái kia sát thủ tới nói, hắn cảm thụ có thể là cường liệt nhất. Giang Liên Hoán ở tại chỗ người giữa võ công nói như thế nào, cũng coi như thượng là số một số hai. Hắn giải thích vừa ra đại gia tự nhiên cũng liền càng thêm tin phục. Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái kia Thiên Dịch lâu sát thủ, chậm rãi cười, cái kia sát thủ nháy mắt mồ hôi lạnh liền giữ lại. Từ cái trán vẫn luôn chảy tới trong cổ, hắn cũng là Thiên Dịch lâu số một số hai hảo thủ. Cho dù là vừa mới đối mặt cái kia giả Dịch Linh Lung cũng là thành thạo. Giờ này khắc này nhìn Hoa Vinh Nguyệt, cũng đã sợ thành như vậy. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy phi thường có ý tứ. Nàng tổng cảm thấy giờ này khắc này chính mình giống như trộn lẫn thượng một tia không thuộc về chính mình đồ vật, nói không nên lời là cái gì, là một loại lớn mật, độc đáo, tùy ý mà lại bừa bãi hương vị. Nàng biết chính mình giờ này khắc này hẳn là như thế nào làm. Ở ngàn hơn người đôi mắt hạ, Hoa Vinh Nguyệt ra tay, kia khoảnh khắc quang hoa, liền giống như sao băng giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt động tác cũng hoàn toàn không phức tạp, chỉ là vô cùng đơn giản ra một đao. Có lẽ ở nhìn thấy này một đao phía trước, chung quanh mọi người có lẽ còn sẽ cảm thấy vừa rồi cái kia Dịch Linh Lung đã là đao mau đỉnh. Nhưng là thấy này một đao sau, vừa rồi hết thảy nháy mắt hóa thành hư vô, này một đao dường như chim én về tổ. Rất nhiều người thậm chí chỉ nhìn thấy một đạo quang mang xẹt qua. Nháy mắt Thiên Dịch lâu mấy cái sát thủ liền đều bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, bọn họ thấy Dịch Linh Lung trong tay kia thanh đao. Quang nhìn dáng vẻ chỉ cảm thấy thường thường vô kỳ. Nhưng là đó chính là thiên hạ đệ nhất, vô thương, Hoa Vinh Nguyệt một đao qua đi. Chỉ nhìn thấy đối diện mấy cái sát thủ trên cổ đều nhiều một đạo một lóng tay tới lớn lên vết máu, kia đạo vết máu thâm có thể thấy được cốt. Lại cố tình tránh đi sở hữu chí mạng chỗ, nhưng sâu như vậy vết thương, chỉ sợ đời này cũng không có biện pháp đánh tan nó dấu vết, Hoa Vinh Nguyệt đao đồng thời cũng cắt. Đứt giả Dịch Linh Lung khăn che mặt, hắn khăn che mặt từ trên mặt chậm rãi rơi xuống dưới. Thế nhưng còn có một khẩu khí, trên mặt cũng nhiều một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Hắn ngẩng đầu một bên gian nan thở dốc, một bên nhìn Hoa Vinh Nguyệt, nga, người này, Hoa Vinh Nguyệt thấy rõ ràng hắn mặt sau liền cười. Là Thiên Dịch lâu một cái hậu bối. Nàng nhớ rõ người này bộ dáng, nguyên lai Thiên Dịch lâu là phái hắn. Hết chương.